Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1004. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 1044, là thật là ảo. Gác sách, còn trong chớp nhoáng này, Linh Ngọc cảm giác mình dường như xuyên càng thời không. Một cái chim hót hoa nở thế giới, một người mặc quần áo đệ tử tiểu cô nương. Nơi đây, vẫn là nàng tiến vào cái kia động phủ sao? Nếu như là, vì sao chỉ có thời gian mấy tháng, biến hóa lại lớn như vậy? Nếu như không phải, vì sao xa xa chủ động phủ, trước mặt chênh lệch không hai? Linh Ngọc cảm thấy, chính mình tốt như xa vào một giấc mộng, một cái không biết thật hay giả mộng. Xin hỏi, nơi này là nơi nào? Nàng hỏi tiểu cô nương này. Tiểu cô nương nói, nơi này là Huyền Thiên Tiên Phủ nha. Người nếu có thể đi vào, vì sao ngay cả địa danh cũng không biết? Linh Ngọc không biết nên giải thích thế nào, nhân tiện nói. Ta là ngoài ý muốn tới đây. Tiểu hữu, trường bối của ngươi ở nơi nào, có thể hay không dẫn kiến? Tiểu cô nương này xem bề ngoài chỉ có 15-16 tuổi, tu vi chỉ có luyện khí kỳ, nhất định chỉ là đệ tử sơ cấp. Linh Ngọc muốn làm biết mình tình cảnh, phải tìm được tu vi đủ cao người phụ trách. Trưởng bối, tiểu cô nương ngẫm lại, người đi theo ta a, đa tạ. Linh Ngọc cùng ở sau lưng nàng, hướng chủ động phủ phương hướng bước đi. Dọc theo đường đi, tiểu cô nương điệp điệp bất hiu hỏi. Chúng ta Huyền Thiên Tiên Phủ thật nhiều năm chưa từng tới người, vị tỷ tỷ này, ngươi là người nơi nào nha? Thật nhiều năm không người đến, Linh Ngọc trong lòng hiện lên nghi hoặc, trong miệng đáp. Ta là thần tiêu giới tới, không biết ngươi có nghe hay không qua. Thần tiêu giới, tiểu cô nương nghiêng đầu ngẫm lại, lắc đầu. Chưa từng nghe qua, là cái rất lớn địa phương sao? Ân, là thật lớn. Kéo kéo tạp tạp nói mấy câu nói. Linh Ngọc theo tiểu cô nương này đi tới chủ động phủ. Giữ cửa là hai đội trúc cơ kỳ đệ tử. Linh Ngọc biết đây là biểu tượng, nàng vừa đến sơn môn, liền cảm giác có một đạo cường đại thần thức rơi ở trên người mình. Tiểu cô nương vừa mới qua đi bẩm báo, Linh Ngọc liền chứng kiến một người từ trên bậc thềm ngọc dẫm trận tại chỗ xuống. Vị này đạo hữu, tại sao tới đây? Người này hoa thường cẩm bào, đầu đội ngọc quan, dung mạo tuấn lãng, phong độ chỉ có. Dung mạo của hắn thoạt nhìn rất tuổi trẻ, trên mặt không có nửa điểm nếp nhăn, nhưng trên người lại có một loại không rõ khí chất. Phảng phất nhiều lần trải qua thế sự tang thương. Cảnh này khiến hắn số tuổi thật sự thành một điều bí ẩn. Linh Ngọc giơ tay lên hành lễ. Tại hạ Trình Linh Ngọc, đã tới đây, nói vậy hữu duyên. Hoa y nam tử cười rộ lên, khóe mắt của hắn vi vi câu dẫn ra, hiển lộ ra không giống bình thường mị lực. Đã có duyên, vậy thì vào phủ a, đa tạ. Linh Ngọc bước trên bậc thềm ngọc, cẩn thận tỉ mỉ cảm thụ hoàn cảnh chung quanh. Giữ cửa đệ tử, quét dọn tạp dịch, lui tới. Rất là náo nhiệt, thoạt nhìn giống như một bình thường tông môn. Chưa biết đạo hữu cao tính đại danh, Linh Ngọc hỏi. Hoa yên nam tử nói, tại hạ Thanh Khê, nguyên lai là Thanh Khê đạo hữu. Mới vừa nghe tiểu hữu nói, nơi này là Huyền Thiên Tiên Phủ, không biết cái này Huyền Thiên Tiên Phủ là lai lịch ra sao? Thanh Khê cước bộ hơi dừng lại một chút, lại tiếp tục hướng phía trước. Huyền Thiên Tiên Phủ chính là gia sư Tĩnh Tu Sở. A Hát lệnh sư là, gia sư xưng hiệu Thiên Theo, Thiên Theo, chân nhân, Thanh Khê cười nói, đạo hữu như xưng hô này, vị thường bất khả. Linh Ngọc nghĩ thầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dấu hư giới vị kia hợp thể kỳ tu sĩ danh hào, không có ở trong tình báo xuất hiện qua, bên ngoài cũng không có tìm được đôi câu vài lời. Cái này Thiên Tùy chân nhân rốt cuộc là có phải hay không hắn đây? Nếu quả là như vậy, nàng rốt cuộc là trở lại quá khứ. Vẫn là thế giới này kỳ diệu mà khôi phục sinh cơ. Thanh Khê đạo hữu, vì tại sao không hỏi ta như thế nào này? Thanh Khê thản nhiên nói, nếu như đạo hữu không nên tới này, gia sư thì sẽ mời đạo hữu đi ra ngoài. Linh Ngọc yên lặng, vị kia Thiên Tùy chân nhân càng tò mò hơn. Đi qua sân rộng, vòng qua rất nhiều cung điện, sau khi tiến vào núi. Nơi đó có một tòa tháp cao, Linh Ngọc phát hiện. Rất nhiều cao giai tu sĩ thích xây tháp mà ở, chẳng lẽ ở trong tháp cao tu luyện có chỗ tốt gì? Còn là nói, trên tháp cao, dễ dàng cho phòng bị thủ tháp đệ tử khom mình hành lễ. Thanh Khê mang theo Linh Ngọc trực tiếp vào trong tháp. Tháp chính giữa có một tòa đơn sơ truyền tống trận, Thanh Khê tay áo phất một cái, truyền tống trận khởi động, trực tiếp đem hai người đưa lên. Truyền tống trận quang mang tán đi, Linh Ngọc phát hiện mình đứng ở giật dây bên ngoài. Thanh Khê, mang khách nhân vào đi. Bên trong truyền đến bằng phẳng giọng ôn hòa, sau đó có lưỡng tên đệ tử qua đây, nhấc lên giật dây. Thanh Khê Linh Ngọc đưa tay ra dấu mời, dẫn đầu bước vào đi. Gặp qua sư phụ, Linh Ngọc đi theo Thanh Khê phía sau, chậm rãi bước vào giật dây bên trong. Nơi này bố trí, đơn giản mà tinh xảo, đại khái có thể nhìn ra kỳ chủ tính cách của người, không thương xa hoa, lại chú trọng sinh sống phẩm chất. Phần cuối có một cái giường đá, mặt trên có một ngồi xếp bằng đạo nhân. Người này bề ngoài tuổi không lớn lắm, tướng mạo có chút tuấn lãng, cùng Thanh Khê khí chất gần, rồi lại nhiều một tia đạm nhiên. Đây là Linh Ngọc quen thuộc gương mặt, mấy tháng trước, từng có duyên vừa thấy. Hắn hai mắt bình tĩnh không lay động mà nhìn Linh Ngọc, không có một chút sóng lớn. Linh Ngọc khom mình hành lễ, Trình Linh Ngọc xin ra mắt tiền bối, Thiên Tùy chân nhân nhẹ nhàng gật đầu, tiểu hữu không cần đa lễ, nói, hướng hầu hạ đệ tử nhìn sang, lo pha trà, đệ tử kia dâng trà qua đây, Linh Ngọc nói, quý khách mời ngồi, Linh Ngọc ngẫm lại, không khách khí tỏa, Linh trà mùi thơm ngát, Linh Ngọc bưng lên, ở chóp mũi ngửi một cái, rồi lại buông. Thiên Tùy chân nhân hỏi, làm sao, trà này không hợp tiểu hữu ý, trên mặt hắn từ đầu đến cuối không có nụ cười, nhưng chỉ có khiến người ta cảm thấy ôn hòa thư thái, cốt bởi cả người hắn tràn đầy dịu dàng và yên tĩnh khí tức. Linh Ngọc cười nói, không dối gạt tiền bối, vãn bối sư tôn, rất tốt thưởng thức trà, vãn bối khi còn bé, ở sư tôn bên người phụng dưỡng, một lần cùng trà vì múa. Cố mà sau đó, có độc lập động phủ, không cần lại tùy thân phụng dưỡng sau, vãn bối liền không nữa thưởng thức trà. Thì ra là thế, Thiên Tùy chân nhân tiếp nhận đệ tử đưa tới nước trà, chậm rãi địa phẩm lấy. Thẳng đến một khắc đồng hồ sau, Thiên Tùy chân nhân rốt cục đặt chén trà xuống, mở miệng nói. Tiểu hữu đã có nguyên lai này, không bằng ở chỗ này ở a. Linh Ngọc ánh mắt vi vi lóe lên. Tiền bối nói ở tự động là chỉ, Thiên Tùy chân nhân nói. Huyền Thiên Tiên Phủ, kẻ vô duyên, qua kỳ môn mà không vào, tiểu hữu hữu duyên tới đây. Nên là ta Huyền Thiên Tiên Phủ người. Linh Ngọc vi vi nheo lại nhãn. Vãn bối, Trình đạo hữu, còn không gọi sư phụ. Thanh Khê cười nói, sư phụ đã nhiều năm không thu học trò, đây thật là duyên phận a. Linh Ngọc ngẩn ra, nói rằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vãn bối đã có sư tôn. Thiên Tùy chân nhân nói, người nguyên liền không chỉ một sư phụ, nghĩ đến nhiều nhận thức một cái cũng không có gì. Linh Ngọc kinh hãi, không sai, nàng trước sau có hai cái sư phụ, tuy là người thứ nhất sư phụ Huyền Trần Tử thu nàng nhập môn. Phía sau có khác sắp tâm, có thể đến cùng dẫn nàng tiến nhập tiên môn. Huyền Trần Tử cố sau, nàng từ Huyền Uyên giới đi tới Thương Minh giới, tiến nhập Thái Bạch Tông, bái nhập Quý Vô Ưởng môn hạ. Huyền Trần Tử sự tình, nàng chưa bao giờ từng ngoại chuyện. Biết việc này giả, ngoại trừ Quý Vô Ưởng. Đại khái chỉ có Từ Nghịch, vì sao cái này Thiên Tùy chân nhân biết? Tiền bối, ngươi nào biết? Thiên Tùy chân nhân vẫn là dịu dàng và yên tĩnh biểu tình, lại một điểm tiếu ý cũng không có. Ngươi cùng Huyền Thiên Tiên Phủ hữu duyên. Linh Ngọc trong lòng chất đầy nghi hoặc, trước mắt Thiên Tùy chân nhân bình tĩnh không lay động, Thanh Khê mỉm cười lấy, có thể chẳng biết tại sao. Trong lòng nàng nhô ra thấy lạnh cả người, làm nàng sợ run lên. Trình đạo hữu. Trong lòng hơi suy nghĩ một chút, Linh Ngọc cúi người xuống. Đồ nhi, bái kiến sư phụ. Thiên Tùy chân nhân trên mặt rốt cục xuất hiện tiêu ý, tốt. Từ đó, người chính là ta đệ 12 tên đệ tử. Linh Ngọc mơ mơ hồ hồ mà theo Thanh Khê đi ra, nghe hắn tuyên bố tin tức này, các đệ tử sửa đổi xưng hô. Thanh Khê mang nàng đi thuộc về của nàng động phủ, sư phụ trước thu 11 gã đệ tử. Sư huynh các sư tỷ đại thể ly khai Huyền Thiên Tiên Phủ, mấy vị vẫn còn ở, đều nằm ở trong bế quan. Linh Ngọc gật đầu, không biết sư phụ tu luyện là công pháp gì lại sẽ giáo dục nội dung gì. Thanh Khê nói, công pháp của ngươi đã tự thành nhất thể, không cần truyền thừa sư phụ công pháp. Bất quá, sư phụ tu vi cao thâm, như không có lời giải chỗ, có thể đi mời giáo sư phụ. Linh Ngọc gật đầu tỏ ý biết, đa tạ, Thanh Khê cười nói. Người ta hôm nay là đồng môn, hà tất khách khí như vậy, người ta đều vì hóa thần, trong ngày thường nhiều hơn luận bàn a. Linh Ngọc đáp đáp một tiếng. Thu xếp ổn thỏa sau, Thanh Khê ly khai, Linh Ngọc bước ra chỗ này động phủ, cái loại này hư huyễn như mộng cảm giác vẫn còn ở, cái này quỷ dị huyền thiên tiên phủ, rốt cuộc là chân thật tồn tại, vẫn là. Sư thúc tổ, người thứ nhất gặp phải tiểu cô nương tới, cười híp mắt nàng hành lễ. Không nghĩ tới ngài thành sư thúc tổ, Linh Ngọc hỏi, ngươi làm sao ở chỗ này? Tiểu cô nương nói, ta bị điều tới hầu hạ ngài nha, có chuyện gì, sư thúc tổ phân phó ta chính là. Ngươi, tên gì? Tiểu Dung, ta gọi Tiểu Dung, trong núi không năm tháng, thời gian qua thật nhanh, Linh Ngọc mỗi ngày tu luyện, thường ngày vô sự, cùng Thanh Khê cùng nhau ở trong núi bước chậm, cách mỗi 10 ngày nửa tháng, đi gặp một lần Thiên Tùy Chân Nhân, hỏi hắn một ít vấn đề tu luyện. Thiên Tùy Chân Nhân là một phi thường kiên trì sư phụ, phàm là có chút hỏi, hắn thì có đáp. Linh Ngọc chỉ cảm thấy, một ít ngày xưa mơ mơ hồ hồ, dựa vào chính mình cảm ngộ đạo lý, tất cả đều rõ rõ ràng ràng. Từ đi tới Huyền Thiên Tiên Phủ, nàng vẫn chưa thấy những đệ tử khác. Thanh Khê nói cho nàng biết, đại bộ phận sư huynh sư tỷ đều ra ngoài du lịch, còn có mấy vị sư huynh sư tỷ bế quan khổ tu trong. Trước ta đứng hàng thứ chót nhất, cho nên, từ ta làm bạn sư phụ. Hiện tại trình sư muội tới, vì huynh rốt cục có bạn. Linh Ngọc nói, sư phụ thực sự là tri thức uyên bác, vô luận hỏi vấn đề gì, đều có thể giải đáp được rõ rõ ràng ràng. Đương nhiên, Thanh Khê cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ kinh tài tuyệt diễm, vô cùng có khả năng bước vào đại thừa. Đến lúc đó, chúng ta chính là đại thừa môn hạ. Linh Ngọc cười nhạt không nói. Thời gian một ngày cực nhanh, đảo mắt mười mấy năm trôi qua. Linh Ngọc có đôi khi hồi tưởng lại, cảm thấy mười mấy năm trước chính mình, dường như kiếp trước giống nhau, mờ nhạt không rõ. Nàng vẫn không có nói đi ra sự tình, Huyền Thiên Tiên phủ người, dường như cũng cho tới bây giờ không nói ra. Tiểu Dung cũng tốt, Thanh Khê cũng được, còn có Thiên Tùy Chân Nhân, bọn họ phảng phất chỉ thuộc về thế giới này. Vài chục năm tĩnh tâm tu luyện, Linh Ngọc tu vi tiến bộ cực nhanh. Vỗ chiếu tốc độ như vậy, không cần 300 năm là có thể vọt vào hậu kỳ. Cái tốc độ này phổ thông tu sĩ mà nói cực nhanh, bất quá, Linh Ngọc không hề cảm thấy giật mình. Nàng công pháp hoàn bị, thẳng vào đại thừa, vốn cũng không có thể làm phổ thông tu sĩ đời. Ở tam thai giới 600 năm, tuy là thực lực bản thân chịu đến cực đại đúc luyện, nhưng tấn cấp tốc độ kỳ thực chịu đến liên lụy, hiện tại xem như là khôi phục tốc độ bình thường. Bất quá, ở nơi này dạng một cái thế giới đóng kín trong, nàng có thể tấn cấp sao? Chưa xong còn tiếp, cách chương.